Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, ta chính là uy hiếp ngươi. Trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ hoảng sợ, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, há to miệng, không nói ra lời, bọn họ thậm chí hoài nghi, không phải là mình, chúng một loại nào đó huyễn thuật đi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái kim đan lục trọng, một quyền đem tiểu kim đan bảng trên, cường giả cánh tay, đánh thành bã vụn, đây là đang diễn trò đi. Đến tột cùng là Nghiêm Hàm Dương quá yếu, hay là hắn quá mạnh mẽ, nên làm, Nghiêm Hàm Dương nên làm, không kém đi, một quyền đập vỡ Nghiêm Hàm Dương cánh tay, đây chẳng phải là nói, có thể một quyền đem ta đánh chết, mọi người khó có thể tin. Trên đám mây sư huynh, đồng tử hơi co lại, trong con mắt lấp lóe một tia kinh dị, xung quanh hắn sư đệ sư muội á khẩu không trả lời được, vừa mới vẫn còn ở vỗ sư huynh nịnh bợ, lập tức liền bị mất mặt. Sư huynh nói thẳng mình đều không làm được sự tình, tại trước mặt bọn họ bị một cái liền danh tự cũng không biết người cho làm được, hơn nữa tựa hồ hơi có vẻ thoải mái, bọn họ không lời có thể nói. Nghiêm Vô Khuất thân thể chấn động, mặt lộ hoảng sợ, sát cơ ẩn hiện, tại sao có thể như vậy, con trai mình tiểu kim đan bảng trên cường giả vậy mà lại thua, ngươi nếu dám giết con ta, ta nhất định diệt cả nhà ngươi. Nghiêm Vô Khuất lạnh lùng vừa nói. Không hổ là Lâm sư huynh. Liễu Nguyệt Nhi thở dài một hơi, trong mắt toát ra tiểu tinh tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra quý mến thần sắc. Yến Khinh Khinh giống như vậy, nàng mặc dù tin tưởng mẫu thân mà nói, nhưng mà kết quả không có ra, vẫn có một tia lo lắng. Bây giờ không có, nhìn nữ nhi mình, Yến Dung cười khổ, đây coi như là thật thất thủ. Nàng trong lòng thầm mắng, đáng ghét này Lâm Tiêu, ngươi quan tâm kỹ càng Hạ Khinh Khinh, đừng dây dưa nữa ta, có được hay không? Trên Phong Vân Đài, Nghiêm Hàm Dương thống khổ gào rú, ánh mắt sợ hãi, muốn né tránh ra ngoài. Lâm Tiêu trải qua vạn chiến, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Hắn nắm đấm mở ra, một trường theo như đè lên Nghiêm Hàm Dương trên đầu vai, một nguồn sức mạnh bao phủ, Nghiêm Hàm Dương không có lực phản kháng chút nào, từ không trung bị lôi xuống, sau đó sức mạnh mạnh mẽ hàng lâm đến trên người hắn. Nghiêm Hàm Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Phong Vân Đài mặt bàn cách mình gò má càng ngày càng gần, phốp, hai người đã đến một cái tiếp xúc thân mật. Nghiêm Hàm Dương nửa bên đầu huyết tương nứt toác, hồng bạch vẩy ra một mảng lớn, quái dị mùi tản mát ra, a, đau đến không muốn sống, thét chói tai từ trong miệng hắn truyền ra, kinh hoàng muốn chết. Rơi xuống đất Nghiêm Hàm Dương, Lâm Tiêu đang muốn động tác một quyền đem hắn đánh chết, Nghiêm Vô Khuất quát lên lên tiếng, dừng tay, nếu ngươi dám giết hắn, ta tất giết cả nhà ngươi. Nghiêm Vô Khuất trong mắt bắn ra ba thước sát ý, còn như thực chất một dạng, nếu mà không phải có Phong Vân Đài quy củ, còn có màn sáng ngăn trở, và vùng trời tựa như cười mà không phải cười lão già, hắn đã sớm vọt vào, giết chết Lâm Tiêu, cứu ra con trai mình. Lâm Tiêu một cước giẫm ở Nghiêm Hàm Dương trên mặt, mạnh mẽ đạp đạp, Nghiêm Vô Khuất ánh mắt híp lại, trên mặt càng lộ vẻ sát ý. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Nghiêm Vô Khuất lạnh lùng nói ra, ta đúng là đang uy hiếp ngươi, ta khuyên ngươi tự biết mình, ngươi tự sát ở tại trên Phong Vân Đài, ta còn có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không mà nói, không chỉ là ngươi, phàm là có liên quan với ngươi người, đều muốn sống không bằng chết. Nghiêm Vô Khuất cười lạnh nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi nếu như thông minh, vậy liền làm ra, lựa chọn chính xác, lấy tánh mạng mình, đổi lấy nhà tánh mạng người. Nếu không mà nói, liền tru diệt cửu tộc ngươi, giết sạch ngươi thân nhân bằng hữu. Hắn cho rằng, Lâm Tiêu hẳn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nghiêm Hàm Dương cũng thê âm thanh thét chói tai. Nếu ngươi dám giết ta, ngươi chính là cửu tộc bị diệt. Toàn bộ đều muốn hồn phi phách tán. Mọi người nghi ngờ không thôi. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Muốn xem Lâm Tiêu sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Bọn họ cũng đã nhìn ra. Lâm Tiêu hẳn đúng là đến từ một cái địa phương nhỏ. Nhỏ như vậy địa phương, tuyệt đối không có năng lực có thể cùng Quảng Hạo Tông ba thái thượng chống đỡ được. Lẽ nào hắn thật biết tự sát? Mọi người than nhỏ, ánh sáng có lực lượng hay là không thể, thế lực cũng vậy, khá quan trọng. Nghiêm Vô Khuất cười lành lạnh đến, xem ra ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Người trẻ tuổi có loại này giác ngộ rất tốt, ha ha, cuối cùng vẫn là ta chiến thắng. Nghiêm Hàm Dương quát, còn không mau đem lão tử thả ra. Tuy rằng loại phương pháp này khiến người bất sỉ, nhưng mà Nghiêm Hàm Dương không để ý. Chỉ cần có thể sống sót, kia tác dụng cái gì? Hèn hạ vô sỉ phương thức, gia đình thế lực cũng là một loại thực lực. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi đúng là đáng đời. Lâm Tiêu khinh khinh thở dài, buông ra giẫm ở Nghiêm Hàm Dương trên mặt chân. Nghiêm Hàm Dương đại hỉ, vừa mới mặt sắp tử vong mùi vị thật không dễ chịu, lần này sống lại hắn muốn mạnh mẽ hành hạ Lâm Tiêu. Ra một hơi ác khí trong lòng, những người còn lại cũng lắc đầu không lời nào để nói. Lâm Tiêu có lẽ sẽ bi phẫn, nhưng mà ít nhất bảo vệ hắn thân nhân bằng hữu tính mạng, đây cũng tính là cho hắn một bài học đi. Tuy rằng đây một bài học thực sự quá lớn, chỉ có thể kỳ vọng hắn kiếp sau có thể nhớ kỹ một điểm này. Không phải ánh sáng có lực lượng là có thể chúa tể tất cả. Nghiêm Vô Khuất gật đầu hài lòng, trong lòng hiện lên hàn ý. Coi như là ngươi chết, ngươi thân nhân bằng hữu, ta cũng vậy sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dám đánh tổn thương con ta, diệt cả nhà ngươi, đó là thiên kinh địa nghĩa. Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Nghiêm Hàm Dương, ngươi tâm tình rất kích động, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sót? Ha, mọi người sững sờ, lời này là ý gì? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tiêu liền một cước đá ra. Nghiêm Hàm Dương hét thảm đến, bị đá ra mấy trăm mét, đập xuống đến màn sáng bên trên. Oành, rắc rắc, màn sáng rung rung, dính máu tươi, Nghiêm Hàm Dương xương vỡ vụn, thuận theo màn sáng chảy xuống. Một cước này, Nghiêm Hàm Dương cả người xương cốt đều bị đá cho rồi bột phấn. Hiện tại hắn toàn thân mềm oạt, không có cốt đầu chống đỡ, chỉ có một đám thịt vụn. Hắn thậm chí ngay cả phát ra âm thanh đều không làm được, chỉ có mắt chuyển động, sợ hãi không tên. Ngươi dám? Nghiêm Vô Khuất ánh mắt phiếm hồng, trong con mắt bạo ra tia máu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại hắn cho rằng Lâm Tiêu sẽ tự sát thời điểm, Lâm Tiêu tới một đại đảo ngược. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng không có nghĩ đến. Ta kháo, hắn vậy mà thực có can đảm, lần này là đem Nghiêm Vô Khuất hoàn toàn đắc tội. Vẫn là còn trẻ kích động a. Hắn làm như vậy, mình là thư thản, nhưng lại sẽ cho thân nhân bằng hữu mang đi to đại tai nạn. Hừ, ngươi chưa nói nhảm, ta đến cảm thấy đối kháng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng hắn tự sát rồi, Nghiêm Vô Khuất thì sẽ bỏ qua? Hắn thân nhân bằng hữu luôn có một tia hy vọng chứ sao? Có ngươi sao hy vọng? Nghiêm Vô Khuất có thù tất báo, cực kỳ bao che, đây là ai ai cũng biết sự thật, hắn sẽ bỏ qua cho. Ngươi đang đùa ta cười. Mọi người nghị luận ầm ĩ, các nắm giữ bất đồng ý kiến, lẫn nhau đối với phun. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.